Chương 126, thu phục. Chương 126, thu phục nỉ dạ đại lục, bởi từ xưa liền lưu truyền xuống trả cờ dạ năng lượng hệ thống, bởi vậy đem sự chú ý liền tập trung đến nghiên cứu trả cờ dạ mặt trên. Đã trải qua thời đại diễn biến, cuối cùng tạo thành hiện nay lấy nỉ dạ ra sức lượng chủ thể cách cục. Coi như là đã đến giờ hiện đại, khoa học kỹ thuật mặt trên QNZ là lấy dân dùng khoa học kỹ thuật phát triển chiếm đa số. Như máy chụp hình, tủ lạnh, điều hòa ca cờ loa y cũng chính là tiếng tăm nhóm vì cướp giật nắm chặt ở nỉ dạ trong tay quyền lên tiếng, mới có thể ra sức nghiên cứu phát minh súng lục, đạn pháo chờ đại uy lực, người bình thường đều có thể sử dụng vũ khí. Dùng cái này đến lật đổ nỉ dạ cái này tay cầm lưỡi dao sắc núi lớn. Nhưng lan nỉ dạ cái này có vượt xa người thường sức mạnh quân thể, sẽ ngoan ngoãn mà nhìn tiếng tăm nhóm phát triển quân dụng khoa học kỹ thuật. Như đoạt từ thân quyền lợi sao lại cam tâm tình nguyện chậm rãi rời khỏi lịch sử sân khấu sao, cái này cũng là ngoại trừ thành phẩm ở ngoài. Một cái khác hạn chế quân dụng khoa học kỹ thuật phát triển trọng yếu nhân tố thế nhưng hạ sỉ mà kỳ tủ vị trí ba chi quốc không giống. Quốc gia này sớm đã bị âm thầm thao túng, tiếng tăm cái gì hoàn toàn chính là cái trang trí, vì không làm người khác chú ý mà thôi. Mà đào nguyên hương cái này sắp làm xong nỉ dạ thôn cù nở dê là do hạ sĩ mà kỳ tù một tay thành lập mà thành. Ở ba chi quốc, hạ sĩ mà kỳ tù liền là nằm ở lòng đất vua không ai, muốn làm gì, liền có thể làm cái gì có như thế tiện lợi điều kiện. Hạ sĩ mà kỳ tù thì lại làm sao sẽ không phát triển mạnh khoa học kỹ thuật, chẳng qua là bởi vì trước đây ở kỹ thuật phương diện nguyên nhân. Các nhì dạ đối với vũ khí nóng nghiên cứu vẫn là quá nông cạn, muốn chính mình độc lập nghiên cứu phát minh ra đến. Có thời gian như vậy, phỏng trừng hạ sĩ mà kỷ tủ đều đã trở thành cùng lục đạo tiên nhân đồng dạng tồn tại. Nhưng là, hiện nay thì có như thế cái cơ hội, hạ sĩ mà kỷ tủ ánh mắt nóng bỏng nhìn trước mắt đang tại chiến đấu mọi người, trong lòng âm thầm cao hứng. Chỉ cần đem cả mì dạ các nàng cái kia đại lục khoa học kỹ thuật hấp thu vào đến, tin tưởng nhất định sẽ có thu hoạch không nhỏ. Ngay ở hạ sĩ mà kỳ tủ âm thầm tâm tư ở giữa, mấy cái chiến trường đã muốn lặng yên xuất hiện biến hóa mới. Đầu tiên chính là cụ dạ cụ chỗ ở chiến trường. Không thể nghi ngờ, tuy rằng cả mì dạ biến thân người sói sử dụng ra sóng âm thậm chí có thể đem nham thạch phá nát, uy lực xác thực không nhỏ. Thế nhưng, trình độ như thế này công kích đối phương lại có thể chống đỡ bao lâu đây huống chi? Cụ dạ cụ song tử kiếm không phải là tốt như vậy ứng phó. Bốn phía cuồng loạn khí lưu càng nhiều, cụ dạ cụ công kích lại càng là khó có thể phòng bị. Kết quả chính là, cả mỹ dạ bị cụ dạ cụ khống chế cuồng bạo sức do tạo thành vòi rồng cho trực tiếp bao phủ đến trên trời kia trận ác kêu thảm thiết. Nghe tới cu nở dê rất là mang cảm mà dạy bổ gẳng rốt cuộc là chiếm cứ vũ khí lên ưu thế. Lại thêm bản thân cu nở dê là cái nỉ dạ, sử dụng ra nhẫn thuật. Kia không là chuyện đương nhiên sao, lấy không cẩn thận mất đi vũ khí vì mồi nhử, dài bồ gẳng một cái phong độn đại đột phá, đem túi người trùng kích vào đến ả mì nạ thổi đến mức nơi nơi đảo quanh, cuối cùng dĩ nhiên trực tiếp đánh vào trên nham thạch bất tỉnh nhân sự. Cho nên nói, có lúc có cái cánh cu nở dê không hoàn toàn là chỗ tốt cho tới sỉ cổ bên kia, hắn đoán chừng là thoải mái nhất. Có vô hạn áo giáp hấp thu trả cờ dạ công hiệu, trực tiếp liền đem đối phương ly tử thuẫn phòng ngự cho suy yếu. Tuy rằng đá giờ lèo năng lượng tính chất cùng trả cờ dạ không hoàn toàn tương tự, dẫn đến sỉ cổ không thể đem hấp đối phương năng lượng toàn bộ hấp thu đi, thế nhưng có thể hấp thu một phần QNZ là đủ rồi. Một pha tờ pháo không khí liền trở nên không ổn định, ly tử thuẫn hủy hoại. Đồng thời lực xung kích cực lớn đem bẹt chấn động đến mức hướng về sau thổ huyết bay đi, một chốc là không bỏ dậy nổi, hạ cụ bên này cảnh tượng phòng trường xinh đẹp nhất. Đông đảo Thủy Châu hiện lên ở không trung. Trong sáng ánh mặt trời chiếu xuống, lập lòe ánh sáng năm màu. Mà sau khi ngưng tụ thành băng châm, khúc xạ ra cầu vồng rô nở dê như duy mỹ, không mang theo một tia sát ý hướng về kẻ mù dỉn đánh tới. Đối mặt với hạ cụ này một công kích, kẻ mù dỉn kiếm trong nháy mắt lần thứ hai bao trùm đá giờ lẻo sức mạnh, mãnh liệt năng lượng kiêu nga ho tạo thành thực thể lôi kiếm, tựa hồ là muốn dùng đem hạ cụ băng châm hoàn toàn phá diệt. Nhưng khi nhìn đến đối phương ứng đối, hạ cụ nhưng là khẽ mỉm cười, mà hậu chiêu bên trong kết cái máu chi ấn. Chỉ thấy không trung băng châm tựa hồ có cảm ứng giống như vậy, nhất thời nửa phần sau liền như vậy nổ tan, đem nửa đầu bộ phận băng châm tăng tốc hướng về kẻ mù dỉn đánh tới. Đối mặt với hạ cụ đông nhiên ra tốc băng châm, kẻ mù dỉn bỗng nhiên cả kinh, phản xạ có điều kiện rô nở dê như muốn dùng trong tay lôi kiếm đi ngăn cản. Nhưng là, lâm thời làm ra phản ứng thì lại làm sao địch nổi Hạ Cụ tỉ mỉ chủ tính, chỉ có thể trơ mắt nhìn bằng châm quay về khuôn mặt của chính mình phóng tới. Cuối cùng QNZ chỉ kịp khép lại hai mắt, nhắm mắt chờ chết, nhưng là chờ đợi kẻ mù dỉn cũng không phải bị băng châm xuyên thấu đâm nhói, trái lại là một trận lạnh lẽo ý lạnh bao phủ lại khuôn mặt của chính mình cùng cái cổ. Đây là kẻ mù dỉn mở mắt ra, lấy ngón tay một vệt hai gò má, là Thủy Châu. Lúc nào băng châm đã biến thành Thủy Châu, đối phương tại sao không giết chết chính mình, các loại nghi vấn nhất thời dâng lên trong lòng. Thế nhưng nếu chính mình không chết, như vậy liền phải tiếp tục vì hái đỗ đại nhân mà chiến. Kẻ mù dỉn nhất thời kiên định tự thân niềm tin, đồng thời nắm chặt trường kiếm trong tay, chuẩn bị tái chiến. Khuyên ngươi đừng nhúc nhích cho thỏa đáng, ổ Hạ Cụ đối với muốn tác chiến kẻ mù dịn khuyên cáo. Nói, xem trước một chút ngón tay của ngươi đi. Hạ giữa lúc kẻ mù dịn vì bỗng nhiên bô cờ lên lời nói cảm thấy nghi hoặc thì liền cảm thấy vừa nãy lau chùi qua gò má ngón tay một trận lạnh lẽo truyền đến, mau mau cúi đầu vừa nhìn. Đây là ngón tay kết băng. Hạ Cụ quay về lúc này không thể tin kẻ mù dịn giải thích. Vừa nãy chạm được thân thể ngươi trong nước, đều ẩn chứa ta trả cờ dạ năng lượng. Ở phạm vi này bên trong, chỉ cần vừa nghĩ, liền có thể để nước ngưng kết thành băng, thậm chí là biến đổi hình dạng liền giống như vậy. Theo Hạ Cụ vừa dứt lời, chỉ thấy kẻ mù dìn mặt phải bộ đống nhiên băng khiết, còn hướng ra phía ngoài bô cờ lên gai băng. Nếu như không muốn bị băng châm đâm thủng đầu lâu lời nói, vẫn là ngoan ngoãn không cần lại nghĩ chiến đấu cho thỏa đáng. Hạ Cụ tiếp tục khuyên lơn, đồng thời hướng về cái khác đã muốn kết thúc trên chiến trường báo cho biết một hồi, sau đó nói rằng, huống chi, ngươi cái khác đồng bạn cũng đã thua như thế nào sẽ. Kẻ mù dịn không thể tin nhìn hết thẻ trước mắt, hai tay vô lực buông xuống, liền trường kiếm trong tay đều không thể nắm chặt, mũi kiếm trượt tới khu vực. Không thể tin được chẳng qua là trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nhóm người mình thế nhưng sẽ toàn quân bị diệt, không chỉ là mấy cái kẻ nắm giữ đá dở lẹo cao tầng. Liền ngay cả toàn bộ hắc giáp binh sĩ đều bị đánh bại. Kẻ mù dìn bỗng nhiên lại vẻ mặt kiên định đứng lên, nắm chặt trường kiếm bày ra công kích tư thế. Hô to nói rằng, không coi như là chỉ có ta một người, ta cũng phải vì hái đỗ đại nhân xã hội không tưởng mà hiến thân. Đối mặt thấy chết không sờn kẻ mù dìn, phong nha mấy người hai mặt nhìn nhau, đều không có chủ ý. Dù sao thủ lĩnh mệnh lệnh là không cho phép giết chết kẻ địch. Loại này không sợ chết kẻ địch làm sao bây giờ đánh ngất sao không khiến sẽ kẹn sâu nhìn bọn họ nhiều xoắn suýt. Hãy ạ xì mà kỳ tủ trong nháy mắt liền xuất hiện ở tay cầm trường kiếm kẻ mù dịn phía sau tay phải xuề năm ngón tay. Bắt được đầu của hắn. Đồng thời dùng trả cơ dạ tạm thời cắt đứt tứ chi của hắn thần kinh, khống chế được không cho hắn núp đích. Không có quản bởi vì thân thể không cách nào nhúc nhích mà sơ ha y kẻ mù dịn. Hãy ạ xì mà kỳ tủ trực tiếp nói. Nếu ngươi như thế sùng bái cái kia hái đồ đại nhân, như vậy liền để ngươi xem một chút hắn rốt cuộc là cái hạng người gì đi. Nói xong, hãy ạ xì mà kỳ tủ trong tay lúc thì xanh sắc trả cờ dạ hào quang lóe lên, mà kẻ mù dỉn trợn ôm lấy đầu, đau đớn đến lăn lộn trên mặt đất hô to, không không phải như thế, ta không nên nhìn bỏ qua cho ta đi. Mụ mụ nhìn bỗng nhiên đau đến lăn lộn nhưng nước mắt giản. Dùa kẻ mù dỉn, Hạ Cụ nhẹ nhàng kéo nhúc nhích một chút hãy ạ xì mà kỳ tủ ống tay áo. Có chút không đành lòng nói rằng, ca ca, hắn chuyện gì thế này. Hạ Sĩ Mạ Kỳ Tủ sờ sờ Hạ Cụ đầu nhỏ, ôn hòa đối với bạch nói, ta chẳng qua là đem có liên quan với cái kia hái đổ làm vài món thương thiên hại lý chuyện xấu dùng ảo thuật phóng thích cho hắn nhìn mà thôi. Một là bởi vì đối phương trong lòng thần tượng bỗng nhiên sụp đổ không thể tin. Một cái khác, là vì hái đổ chính là sát hại hắn người cả thôn hung thủ, bao quát cha mẹ hắn. Cái gọi là kẻ thù gặp lại không quen biết hối hận, đại để như vậy đợi đến kẻ mù dỉn yên tĩnh sau khi, hãy ạ xì mà kỳ tù dặn dò phong nha cùng sẽ kẹn sâu nhìn nói, các ngươi hiện tại đều về căn cứ, gọi mấy người lại đây, đưa bọn họ đều chuyển đến căn cứ nơi nào đây. Nghe được hãy ạ xì mà kỳ tù dặn dò, phong nha chờ người liền biết thủ lĩnh là có bí ẩn gì việc phải làm. Lúc này liền thức thời dồn dập thối lui, nghe theo hãy ạ xì mà kỳ tù dặn dò về căn cứ gọi người lại đây. Mà hãy ạ xì mà kỳ tủ nhưng là âm thầm liền mở ra năng lực cảm nhận, đợi được bọn họ đi xa sau, đi thẳng tới nắm lấy kẻ mù dìn thân thể. Mang theo hắn cùng Hạ Cụ, lăng sóng độ nước, đi tới tàu thủy trước mặt. Hãy ạ xì mà kỳ tủ lăng sóng mà đứng, khống chế được bốn phía nước hình thành một mảnh chống đỡ, đem kẻ mù dìn phóng tới nước lên. Hãy ạ xì mà kỳ tủ hỏi, kẻ mù dìn. Ngươi còn kiên trì muốn thực hiện quê hương hòa bình giấc mơ sao? Nghe được hạ sĩ mà kỳ tủ như vậy hỏi dò, kẻ mù dìn ánh mắt nhất thời từ mất cảm giác bên trong chậm rãi thức tỉnh, sau đó không rõ vì sao nhìn trước mắt cái này không biết là nên tạ hay là nên hận người. Hay ạ xì mạ kỳ tù nhìn thấy kẻ mù dỉn ánh mắt thanh minh sau, hơi cười. Sau đó nói rằng, nhìn tàu thủy. Hà nghi hoặc mà kẻ mù dỉn đưa mắt nhìn sang kia khiến nhóm người mình tự hào tàu thủy. Sau đó, hắn nhìn thấy mặt biển phía dưới bỗng nhiên xuất hiện một cái không đáy hố đen đồng thời đem phụ cận nước biển toàn bộ hấp thu vào ngay sau đó hố đen liền cấp tốc mở rộng, cho đến đem toàn bộ tàu thủy hình chiếu đều bao hàm đi vào. Mà tàu thủy QNZ theo mực nước hạ thấp mà không ngừng chìm xuống phía dưới, cuối cùng hoàn toàn bị hố đen cho hút vào này. Kẻ mù dỉn không thể tin nhìn trước mắt khiêu chiến này chính mình nhận thức một màn. Chuyện gì thế này? Hạ xì mà kỳ tù quay về đầy mặt kinh dị. Kẻ mù dỉn hỏi, không cần lo lắng tàu thủy bên trong đồng bạn, bọn họ chẳng qua là bị ta chuyển đến chỗ an toàn. Ngươi cảm thấy sức mạnh của ta cùng hái đồ tên kia so ra như thế nào? Nghe được hạ xì mà kỳ tù vừa nói như thế, kẻ mù dỉn nhất thời không nói lời nào, chẳng qua là yên lặng mà trầm mặc không nói. Hay ạ xì mà kỳ tụ không lấy làm ngang ngược, chẳng qua là bình thản nhìn hắn nói rằng, nếu như ta nói, chỉ cần ngươi vì ta hiệu lực 10 năm, như vậy ta liền trả ngươi một cái hòa bình cố hương. Ngươi tin sao? Kẻ mù dỉn nhất thời ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hay ạ xì mà kỳ tụ con mắt. Cặp mắt kia không có chân thành, không có chờ mong, liền ngay cả hỏi dò kẻ mù dỉn ý tứ đều không có có. Chẳng qua là không hề lay động bình thản, cùng kia dường như vượt sâu dô nở dê như, có thể đem linh hồn của con người đều hấp dẫn đi vào ma lực cuối cùng. Kẻ mù dìn gật đầu lia lịa, nói rằng, ta tin.